Phật tử bị giới giải trí bắt cóc, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiếp sợ tiểu sinh đỉnh lưu sở thần ở nước ép bị súng bắn. Sở thần trúng đạn, là ngoài ý muốn hay vẫn là âm mưu? Sinh mệnh sở thần bị đe dọa, một ngôi sao tử vi ngã xuống. Sở thần bị sở ý dùng súng bắn, đếm kỵ bí mật giới nhà giàu không người biết. Sở ý không lắp thêm đạn vào súng, địa điểm quay phim. Học sinh trao đổi. Là một khu ổ chuột thuê trong khu phố. Sau khi cậu ta bóp cò, tiếng súng đã đi từ đoàn phim, đến tai công chúng và trở về đất nước từ các tin bản địa mà không gặp trở ngại. Nhiều người ở Trung Quốc vốn chỉ bật điện thoại để giết thời gian, nhưng sau khi chứng kiến sự việc này, họ đã sợ đến mức suýt đánh rơi điện thoại. Thảo, account marketing bây giờ thực sự tin nào cũng dám bịa đặt. Tin tức thái quá như vậy có thể được thực hiện. Không sợ sở ra với kinh gia gửi thư luật sư sao? Chính là, thiếu chút nữa làm trái tim tôi nhảy ra ngoài. Chuyện này cũng quá hoang đường. Sẽ không có chuyện gì xảy ra thật chứ? Ở nước ngoài thật sự có chút hỗn loạn. Sở thần vì Edwin đó mà đắc tội một số kẻ tâm thần cực đoan. Tuy chỉ mới ra mắt chưa đầy một năm nhưng tu tâm đã có tỷ lệ fan cả nước rất cao nhờ cách thoát khỏi vòng vây tuyệt vời của mình. Ngay khi có tin nghi ngờ cậu bị bắn xuất hiện đã lập tức làm dậy sóng dư luận. Một số người chế giễu tin tức, nghĩ rằng nó quá giả. Một số người hoảng sợ tìm kiếm bằng chứng khắp nơi, cho đến khi một phương tiện truyền thông nhanh chóng mang một bản tin địa phương từ nước ép trở về Trung Quốc. Cả fan lẫn người qua đường bình thường đều lần lượt nhấp vào video nhìn thấy trong video này một người phụ nữ xinh đẹp với làn tóc kiểu gợn sóng trong bộ vest nhỏ đang thực hiện một bản tin thời sự. Cô ấy nói tiếng quan thoại mà ít người có thể hiểu được, nhưng họ có thể hiểu video đang phát xung quanh cô ấy. Một cảnh gay cấn đang được phát trên màn hình bên cạnh cô. Chỉ thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang trên tay cầm súng bắn lên trời. Mục tiêu của cậu ta là tu tâm đang treo trên dây thép. Đài tin tức địa phương ở nước ép thực sự đã nhận được thông tin trực tiếp về việc tu tâm bị bắn. Vì khi xảy ra cảnh quay, cả đoàn vẫn đang quay. Video này được quay bằng camera chuyên nghiệp của đoàn làm phim, hình ảnh rất rõ nét. Do đó, phần lớn cư dân mạng đã nhận ra tu tâm trong video trong nháy mắt. Mọi người nháy mắt trở nên nóng nảy. Mẹ kiếp, nổ súng thật sao? Tại sao cảm thấy người này đặc biệt nhằm vào sở thần? Sở thần không sao chứ? Thật đáng sợ, tại sao luật pháp và trật tự ở nước ép lại tồi tệ đến vậy? Không phải sở thần thật sự sắp chết rồi chứ? Người dẫn chương trình này đang nói ngôn ngữ loài chim nào? Cô ta đang nói về cái quái gì vậy? Sở thần có sao không? Em gái tôi là một fan hâm mộ của sở thần. Tôi không dám nói với em ấy về chuyện này. Đợi đã, tại sao tôi lại cảm thấy người đàn ông cầm súng này trông quen quen? Trong quá trình quay, nhiều máy quay đã bị tổn hại. Video không thể hiện đầy đủ những gì đã xảy ra. Mọi người chỉ có thể thấy cuối cùng tu tâm dường như muốn cứu một diễn viên khác. Tu tâm có thành công không? Anh có khiến mình bị thương không? Tên tội phạm có súng đã bị bắt chưa? Cư dân mạng đều không biết gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến cuối cùng có một cư dân mạng có thể nói tiếng quan thoại đã dịch thông cáo báo chí của người dẫn chương trình cho mọi người. Nếu tin tức này đáng tin cậy, theo như lời người dẫn chương trình nói, có người trong đoàn phim bị thương, nhưng không rõ tình trạng vết thương ra sao. Hung thủ cầm súng đã bị bắt tại chỗ. Nhưng mục đích và danh tính của anh ta chưa được xác định. Cảm ơn đại ca đã phiên dịch, nhưng chẳng phải lời anh nói cũng như không nói sao? Vì không biết cùng bất an, cư dân mạng bắt đầu phân tích các hình ảnh video được phân tán bởi đài tin tức theo từng khung hình. Sau đó, họ bất ngờ phát hiện lông mày và đôi mắt của kẻ sát nhân cầm súng có vẻ hơi giống sở ý. Sau đó, có người đã cắt và phóng to khuôn mặt của sở ý trong video. So sánh với những bức ảnh mà sở ý đã chụp trước đó thì phát hiện ra lông mày và mắt của cậu ta không có phần nào không giống nhau mà rất giống. Khi mới đưa ra kết luận đầu tiên này, phản ứng đầu tiên của nhiều người là không thể tin được. Sở ý sao có thể là một người điên như vậy? Vì âm mưu của Khương Tố Lan và sở ý bị bại lộ, sở gia cuối cùng đã tỉnh ngộ rồi đuổi sở ý ra khỏi nhà họ sở, đồng thời bắt đầu phong sát hoàn toàn sở ý. Vì vậy sở ý nhanh chóng biến mất khỏi giới giải trí. Nhưng trước và sau khi sở ý mất tích, ngoại trừ thiết lập nhân vật của cậu ta sụp đổ, cũng không lộ ra quá nhiều tài liệu đen của cậu ta. Do đó, Ấn tượng của nhiều cư dân mạng về cậu ta vẫn còn ở ảo ảnh đơn giản mà cậu ta tạo ra cho thế giới trong quá khứ. Trong mắt những người này, Sở Ý cùng lắm là có chút ham hư vinh, nhưng cũng không đến mức điên cuồng như bây giờ. Những fan trung thành của Sở Ý cho đến nay vẫn chưa biến mất, thậm chí còn tức giận với những cư dân mạng đưa ra giả thuyết này. Vô khống có ác ý sẽ bị phạt tù, biết không? Sở Ý nhà chúng tôi đang đóng cửa học tập, sao có thể ra nước ngoài làm loại chuyện này? Blazeby đoán gì đấy? Thật là vì nhiệt độ mà không từ thủ đoạn. Tại sao anh trai của Sở Ý, Sở Thần lại bị tấn công? Một người mới thực sự nghĩ rằng mình đã là đỉnh lưu. Chúng tôi là đàn anh Sở Ý. Nếu nhìn kỹ Sở Thần hơn đều sẽ biết anh ta đang giở trò. Những người qua đường không chú ý đến những lời điên rồ của fan. Bây giờ bất cứ ai có mắt sẽ biết giữa Sở Thần và Sở Ý ai nổi tiếng hơn, ai có danh tiếng và địa vị hơn. Tuy nhiên, phần lớn họ đều hoài nghi và suy đoán kẻ giết người là Sở Ý. Sở Thần với Sở Ý mặc dù có mâu thuẫn, nhưng cho dù những tin đồn đó là sự thật, họ không phải là anh em nuôi sao? Sở Ý sao lại muốn Sở Thần chết? Tôi nghĩ chuyện này thật sự có thể xảy ra. Cũng vì, sau khi Sở Thần vào giới không lâu, Sở Ý đã dần mờ nhạt trong cái vòng này, có cảm giác như cậu ấy đã rút lui khỏi vòng. Chắc chắn phải có điều gì đó khó hiểu. Nếu Sở Thần dùng thân phận của mình để chặn Sở Ý, nếu tôi là Sở Ý tôi cũng muốn giết anh ta. Nhưng Sở Thần không làm chuyện như vậy, không phải sao? Trong khi cư dân mạng đang bàn tán xôn xao thì vào lúc này bất ngờ nổ ra một tin tức khác. Thật giả thiếu gia chiếu đến hiện thực, Sở Thần với Sở Ý có quan hệ gì? Sốc, con trai nhà giàu nuôi 20 năm hóa ra lại may áo cưới cho người khác. Đâu là sự thật đằng sau? Lý Miêu Cháo thái tử phiên bản hiện đại. Ngạc nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người phụ nữ nào đó đã đổi con trai mình với con của một cặp vợ chồng giàu có và nhân cơ hội này tống tiền lấy 100 vạn. Mọi người nhấp vào các bài báo của những account marketing này ngay sau đó phát hiện ra chúng đều có cùng một điểm. Sở Thần và Sở Ý đã bị hoán đổi vì những ham muốn ích kỷ của mẹ ruột Sở Ý ngay khi họ còn nhỏ. Mãi đến năm ngoái, nhà họ Sở mới tìm thấy Sở Thần từ một ngôi chùa. Chết tiệt, cái thể loại kịch đạo đức gia đình gì thế này? Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao trước đây Sở Ý lại tự xưng là thiếu gia nhà họ Sở, nhưng nhà họ Sở lại không bác bỏ điều này. Chỉ sau khi Sở Thần xuất hiện, họ mới đột nhiên nói trong nhà họ chỉ có 2 vị thiếu gia. Sở Hồng, Sở Thần, chuyện này là sao? Mẹ ruột Sở Ý cũng quá độc ác. Cô ta không muốn con trai mình sống thiếu tiền, lại cướp con của người khác. Đã là kẻ trộm, bà ta còn không muốn nuôi Sở Thần. May mắn thay, Sở Thần được chùa thu nhận. Nếu không, tôi không thể tưởng tượng được Sở Thần vẫn trong thời thơ ấu sẽ sống sót như thế nào. Đây là sự coi thường tính mạng con người. Có một người mẹ như vậy, Sở Ý làm loại chuyện này có vẻ cũng hợp lý. Vì sự tiết lộ của nhà báo, Sở Ý có động cơ bắn tu tâm. Nhiều cư dân mạng bắt đầu tin rằng vụ nổ súng này là sự trả thù của Sở Ý đối với tu tâm. Tuy nhiên, vẫn có một số ít fan vẫn không tin Sở Ý sẽ làm chuyện này. Sở Ý sẽ không làm như vậy, cậu ấy thật sự rất tốt. Nếu tôi muốn tôi cũng có thể viết loại bài marketing này. Tức là, cho dù chuyện thiếu gia thật giả là thật, nhưng lúc đó Sở Ý cùng lắm cũng chỉ là người bị hại. Em ấy cũng là một đứa trẻ vào thời điểm đó, tại sao mấy người lại nói em ấy như vậy? Kẻ thật sự máu lạnh, bạc tình rõ ràng là nhà họ Sở, rõ ràng Sở Ý đã có gắn bó với họ 20 năm. Sở Ý thật đáng thương, nhìn thấy những bình luận như vậy của người hâm mộ, những người qua đường vừa bất lực vừa thương hại vì bị Sở Ý lừa dối. Rốt cuộc, bạn không bao giờ có thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ. Tuy nhiên, một số người trong cuộc cuối cùng không thể nhìn thấy bình luận của họ sau khi xem bình luận. Cái gì gọi là thiện lương, cái gì gọi là đáng thương? Sở Ý có xứng đáng được mô tả như vậy không? Bạn không biết cậu ta ghê tởm thế nào đâu. Bạn có biết lần đầu tiên Sở Thần trở lại như thế nào không? Rõ ràng Sở Thần đã mất đi tình cảm gia đình suốt 20 năm, càng cần sự chăm sóc của gia đình. Sở Ý mỗi ngày đều giả vờ đáng thương, khiến mọi người cảm thấy rằng cậu ta là người tốt nhất. Cậu ta dỗ dành bà Sở nhiều đến nỗi bà ấy coi Sở Thần như người vô hình. Thay vào đó, bà ấy giữ cậu ta bên cạnh mình mỗi ngày như một báu vật. Có phải bạn nghĩ rằng sau khi Sở Thần trở về nhà họ Sở, anh ấy sẽ ăn sơn hào hải vị mỗi ngày đúng không? Sai, sau khi trở về nhà họ Sở, anh ấy vẫn luôn là người trong suốt, Sở Ý chính là cục vàng lớn của nhà họ Sở, nội gián. Mặc dù những gì bạn nói có thể là bịa đặt, nhưng tôi không hiểu sao tôi cảm thấy rằng Sở Ý thực sự có thể làm loại việc như vậy. Chẳng phải anh ta đã chạy vào sâu của Sở Thần với vẻ mặt ngây thơ tại hiện trường của Sở Trường trò hay, sao? Tôi nhìn thái độ của nhà họ Sở, còn tưởng rằng họ đối xử với Sở Thần rất tốt. Sao có thể thế này được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng tập đoàn Minh Minh đã chính thức đăng 2 bài đăng trên Weibo để xác minh danh tính của Sở Thần rồi mà. Ha ha ha, còn không phải Sở Ý tự mình tìm đường chết sao? Nếu không tự sát, có lẽ còn cưỡi lên đầu Sở Thần, cậu ta mới là thiếu gia chân chính, lâu chủ còn biết gì về nội tình. Cầu tiết lộ, bạn có còn nhớ gala từ thiện Cửu Châu không? Gia đình họ Sở ngày hôm đó đều đi tham gia, đoán xem. Không biết tại sao cậu ta lại muốn bỏ thuốc Sở Hồng trong ngày đó, để dụ dỗ Sở Hồng. Dựa theo suy đoán của tôi, e rằng cậu ta cảm thấy thân phận con nuôi nhà họ Sở không an toàn, cho nên định trở thành con rể nhà họ Sở, may mà bị phát hiện. Tôi đã bí mật chụp một vài bức ảnh ngày hôm đó, bằng chứng là những bức ảnh. Hình ảnh, sau khi những người trong cuộc này nói ra sự thật, cư dân mạng càng cảm thấy ghê tởm Sở Ý. Thậm chí nhiều fan không thể phản bác trước những hình ảnh đó. Đồng thời, mọi người cuối cùng cũng biết được vụ bê bối tẩy trắng trong hòa bình của nhà họ Sở, không khỏi âm thầm bàn tán về nhà họ Sở. Không biết nhà họ Sở nghĩ thế nào, để cho con ruột của mình chịu thương tổn thì thôi, đằng này còn nuông chiều con nuôi. Dù có tình cảm với con nuôi tốt thế nào cũng không thể mặc kệ con ruột mình như vậy chứ. Huống chi, có con nuôi cũng không phải chuyện tốt, may mắn thay. Sở Thần biết tự mình phấn đấu, mặc dù anh ấy và Kinh Huy có quen biết, nhưng anh ấy đạt được vị trí hiện tại hoàn toàn dựa vào sức mạnh của chính mình. Dù không có họ Sở, anh ấy vẫn có thể sống tốt. Theo lời đồn đại, hình như Sở Thần đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Sở, sẽ không quay về nữa. Nhà họ hà tất gì phải làm vậy, thiếu gia giả mà họ nuôi khiến họ bị chê cười, nhưng thiếu gia thực sự mà họ không muốn thì không bao giờ có thể tìm lại được. Mong rằng người tốt sẽ được đền đáp bằng những điều tốt đẹp, mong Sở Thần sẽ không bị sao. Ở thời điểm này, các cuộc thảo luận về gia đình họ Sở trên Internet không thể dừng lại, thậm chí còn có một số hot search liên quan trên Weibo. Trước đây những tin tức này đều bị nhà họ Sở trấn áp, nhưng hôm nay lại đột nhiên bùng phát. Nhà họ Sở bỗng chốc trở thành trò cười trong cả giới. Mặc dù trước đó họ đã bị những người trong vòng bí mật cười nhạo, nhưng lần này họ lại trở thành trò cười của công chúng. Đây là điều mà nhà họ Sở, một gia tộc giàu có coi trọng thể diện, không thể dung thứ. Nhưng hiện tại nhà họ Sở đã không còn dư sức để kiểm soát những luồng dư luận này. Boss, những tin tức này còn chưa tra ra được ngọn nguồn, một số phương tiện truyền thông thông cáo báo chí đã bị thu hồi, nhưng một số phương tiện truyền thông còn chưa liên lạc. Sở Hồng nghe trợ lý báo cáo xong, nhíu nhíu mày. Anh không khỏi nghĩ. Có lẽ đây là quả báo, việc vứt bỏ Tu Tâm đã khiến Tu Tâm hoàn toàn cắt đứt với nhà họ Sở. Nuông chiều Sở Ý đã khiến gia đình họ Sở rơi vào tai tiếng. Ăn miếng trả miếng, không phải không báo, mà là chưa đến lúc. Mặc dù một vụ bê bối như vậy sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của nhà họ Sở, nhưng Sở Hồng không hỏi thêm bất kỳ câu nào mà chỉ để trợ lý của mình toàn quyền xử lý sự việc. Nhà họ Sở năm xưa đã mắc sai lầm, nay không thể mắc thêm sai lầm nữa. Lúc này, Sở Hồng quan tâm đến nơi ở và sự an toàn của Tu Tâm nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã tìm ra tung tích của Sở Thần chưa? Thưa Boss, chuyện thiếu gia bị bắn chỉ sợ không đơn giản như vậy. Trong chốc lát chẳng những không tra được tung tích của thiếu gia, mà cảnh sát chúng ta còn muốn đến nước ép tiếp quản vụ án, nhưng họ bị nước ép phản đối. Tôi nghi ngờ vụ việc này có liên quan đến sự cố Edwin do thiếu gia gây ra, bởi vì cùng lúc đó, một số ông lớn sắp gia nhập Hiệp hội Điện ảnh Quốc tế, mà vì việc này thủ tục của họ bị mắc kẹt cùng một lúc. Sở Hồng không ngờ chuyện của Tu Tâm lại dính líu đến chuyện như vậy, anh có chút sốt ruột, dù sao Tu Tâm lúc này sống chết chưa rõ. Vậy chúng ta nên làm sao? Trợ lý lắc đầu, chuyện này được xếp vào loại án hình sự thông thường, nhưng hình như có một trò chơi giữa cấp trên với nhau, thiếu gia chỉ là một quân cờ trong đó, e rằng. Không được. Em ấy là thiếu gia nhà họ Sở của chúng ta, ai dám dùng em ấy làm quân cờ? Sở Hồng đột nhiên đứng dậy khỏi bàn làm việc. Chuẩn bị đi, tôi đi thăm Tiền lão. Rõ, những gì nhà họ Sở có thể hỏi, rất nhiều gia đình giàu có cấp cao ở nước C đã hỏi về nó. Trong số đó, nhà họ Kinh nhận được tin tức nhanh hơn và toàn diện hơn nhà họ Sở. Kinh Hàng lo lắng hỏi Kinh Huy, anh, chúng ta làm sao bây giờ? Anh vừa dứt lời đã thấy Kinh Huy vội vàng đứng dậy, nói với anh. Nhóm người giao cho em, lập tức sai người nhanh chóng đăng ký đường bay của máy bay riêng. Anh định đi nước F sao? Kinh Huy quay đầu đi không quay đầu lại. Không, anh đi thành phố H trước. Những người khác không biết danh tính của Tu Tâm, nhưng Kinh Huy lại biết. Đúng là một phú nhị đại bình thường hay một danh nhân bình thường đều có thể bị đè bẹp, nhưng có ai dám động vào Phật tử không? Trừ khi người đó, thành phố đó, quốc gia đó, có thể chịu được cơn thịnh nộ từ Phật môn, một trong ba tôn giáo lớn của thế giới. Tác giả có lời muốn nói, đột nhiên rớt càng, chú thích, mày áo cưới cho người khác, quê gen Zuozia, chịu khổ thay cho người khác. Li Miêu Cháo Thái Tử là vụ đại án nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc, thể hiện những mưu mô thâm hiểm kinh người trốn cung đình. Cách chương.